Hệ thống cực phẩm, chương 148, góc truyện audio.com. Vitaly nhìn hơi lạ à nha, câu nói làm Vitaly có hơi giật mình, lạ, lạ điểm nào, thì, không rõ nữa nhưng không giống bình thường lắm mà nha, rồi khai mau thì sẽ được hưởng khoan hồng. Hai người một hồ không quần áo xoa nắn lấy đôi ngọc nhũ khiến Vitaly đỏ mặt khẽ rên cơ mà cả hai là nữ nên mọi người đừng hiểu lầm. Còn Yasuo, hắn thì miệt mài nghe giảng. Từ lúc hắn tới đây thì trong đầu hắn chả có một chút kiến thức gì cả, học sinh chăm ngoan một thời gian rồi kết thúc, có lẽ ngoài kia có nhiều trò vui hơn rồi. A phá vỡ quan điểm của hắn. Nơi hắn sinh ra chỉ là một phần đất nhỏ thôi. Vì vậy nó lại được đến cả thất đại đế quốc bảo vệ. Một kết giới bao trùm lên nó nhằm giữ nơi đó luôn yên bình hoặc ít nhất là không có nguy hiểm gì nhiều. Bảo vệ vùng đất khởi nguồn đó. Và chính lũ ma quỷ tộc gì đó là chính bài kiểm tra. Ở thế giới này, mạnh được yếu thua nên cần phải mạnh mẽ hơn là tất yếu. Không chỉ có thất quốc mà còn nhiều nơi khác, nhưng thất quốc lại là nơi đông vui nhất ở nơi này. Còn có nhiều điều chưa rõ nằm bên ngoài kia, hoặc như những gia tộc lánh đời ở ẩn nhưng quan tâm với hắn bây giờ chính là thất quốc. Và một nơi trong đó mà tinh linh gợi ý cho hắn nên tới. Yasuo thì được hai cô gái Mocha cùng Thanh Nhã bảo hộ. Những người còn lại được Frank thu xếp cho việc luyện tập cũng như học hỏi thêm. Yasuo thì cũng cảm thấy yên tâm hơn lần này. Hắn quyết chí giả ngu, giấu nghề và, còn tùy thuộc vào các yếu tố khác mà địa điểm đến lần này thì được cho là khá an toàn, nhưng cũng có nguyên một dàn 20 người hộ tống đi đến thần cơ. Quốc mà dùng cổng dịch chuyển nên chủ yếu là hóng lúc đi tới vị trí cổng dịch chuyển thôi, nhạt nhạt quá. Yasuo nhìn cảnh như kiểu hắn là tù binh đi giữa vậy, chỉ có thể biết lắc đầu vỗ trán thôi, hắn là đối tượng ưu tiên bảo vệ mà. Thân là đấu sư cũng vui quá ha, hắn nói một câu mà mồm miệng như muốn méo sạch đi vậy. Hừ, ai bảo anh liều mạng làm chi. Mocha nhìn hắn khẽ nhéo tai nhưng không cãi. Sao anh không chịu nghĩ kỹ một chút đi rồi hành động. Nhìn Mocha như giận dỗi thì Yasuo vội vàng a hát. Rồi, là anh sai, anh xin lỗi. Lần sau anh không như vậy nữa. Hắn nói xong mà nghĩ lại thấy ớn, cảm giác chả khác méo gì học sinh chăm ngoan vậy, nhưng mà lại luôn có hiệu quả bất ngờ nha. Nhìn hắn ăn năn hối cả thì Mocha cũng chỉ khẽ đánh nhẹ hắn một cái ngốc. Em biết anh cũng vì chúng em nhưng xin anh cũng đừng quá liều mạng như vậy à. Được rồi. Anh hứa, nhưng chỉ với mức vừa phải thôi nha, nếu không các nàng mà xảy ra chuyện gì thì Yasuo ta sẽ liều mạng không chết không thôi đó. Sau một hồi Yasuo xến thì cũng tới địa điểm cần tới, cánh cổng dịch chuyển mở lên, lớn hơn rất nhiều so với cái cánh cổng mà hắn tạo ra được. Số hộ vệ hộ tống hành lễ chào ba người, nhìn ba người bước vào rồi cánh cổng đóng lại thì mới rút lui trở về. Và một nơi gần như khác hoàn toàn so với những gì hắn tưởng tượng. Cái đế quốc này, nhìn chiến giáp nó cứ lượn như chim. Ngoài ra còn có rất nhiều dạng máy móc khác nhau. Yasuo thì như nhà quê lần đầu lên phố vậy. Cũng đúng thôi, hắn chỉ ngỡ rằng ngành chế tạo chiến giáp nó phát triển hơn thôi, ai dè nhà nhà chiến giáp. Người người máy móc như này, nhưng cảm giác ở đây việc chiến giáp phang nhau là bình thường không thể bình thường hơn a. Và trước mặt hắn là một pháo đài khổng lồ lơ lửng trên không trung, cũng là điểm dừng chân của hắn. Học viện chiến giáp này không ngờ nó lại đồ sộ dữ vậy, quá dữ. Nhưng chưa hóng hớt được bao thì tai bay vạ gió nó đập vào mồm rồi. Có một chiếc chiến giáp cứ thẳng hướng hắn mà văng tới hoành. Cướp Mocha dùng chiến giáp vừa kịp chặn lại, còn chiến giáp tưởng như muốn va vào hắn luôn rồi, chứ hắn còn tính muốn hóa ngầu thể hiện, nhưng kiểu này đau tim quá. Lỡ Mocha chậm một chút thì chắc hắn chơi thì chọi với sắt rồi chứ chả ngầu với ngách gì. Kéo theo là một dàn chiến giáp khác phi đến chỗ mấy người im lặng, cảm giác cơ hơi bốc mùi thuốc súng một rồi xì khoang lái của chiếc chiến giáp mở ra. Xin lỗi. Mọi người, các cậu đừng hiểu nhầm, họ không có ý gì đâu. Cô gái leo lên trên ngực con chiến giáp vội vàng giải thích. Vừa rồi cô cũng bị hớp hồn vì vẻ đẹp của ba người A, trai xinh gái đẹp lại cùng ở một chỗ. Tất nhiên phải chú ý rồi. Chỉ là cái tình cảnh gặp mặt cũng hơi quá lố A, Mocha cũng thu lại chiến giáp đứng xuống bên cạnh Yasuo cùng Thanh Nhã. Phía đám người kia thấy vậy cũng ậm ừ rời khỏi chiến giáp của mình mà chạy đến bên cạnh cô gái. Cách chương.